tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 805, Phục Hoàn quấn chặt không buông, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.